Lại không nghĩ rằng Thư Nhiên gật gật đầu, đối với hắn nói, em biết anh ta. Lục Lê chưa kịp hỏi lại, Thư Nhiên liền nhăn lại lông mày đẹp đẽ, hỏi ngược lại, anh ta tìm đến anh. Lục Lê trả lời, anh ấy cùng anh nói một chút chuyện liên quan đến Lương gia, một chút liên quan đến em. Thư Nhiên thật lòng nhìn hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng, vô cùng đáng thương nói, Diệp tiên sinh, anh đã hứa hẹn sẽ chăm sóc em. Lục Lê cảm thấy câu nói này sao lại quen tai đến như vậy, hơn nữa hắn hứa hẹn qua. Lục Lê chợt nhớ tới tình cảnh một năm trước, hắn tựa hồ thật sự đối với Thư Nhiên hứa hẹn qua. Xem ra Lương Tư Thần tiếp xúc cùng Thư Nhiên so với tưởng tượng mình muốn sớm hơn. Lục Lê nói, Lương Lão Gia là ba em, Lương Tư Thần là anh hai em, có Lương Gia làm hậu thuẫn, anh nghĩ anh không cần phải chăm sóc em nữa. Thấy Thư Nhiên không trả lời, hắn nói tiếp, Thư Nhiên, anh lúc trước không biết thân phận của em, hiện tại biết rồi, liền càng không thể đem em giữ lại ở bên người. Anh đem em mang về nhà, ban đầu vốn là muốn đem quan hệ của chúng ta càng phát triển thêm một bước, có điều bây giờ nhìn lại, cũng nên kết thúc rồi. Vốn chúng ta chính là không quen biết, anh giúp em coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà em mỗi ngày đều chăm sóc anh, coi như chúng ta huề nhau anh sẽ đưa thêm cho em tiền sinh hoạt phí. Lục Lê không muốn nói lời tuyệt tình như vậy, có một số chuyện phải làm rõ, phải tuyệt tình thì mới được. Tuy rằng hắn không muốn đem quan hệ của hai người trở thành cứng nhắc, nhưng nội dung vở kịch buộc hắn nhất định phải đi như thế. Thời điểm Lục Lê nói ra lời này trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nước mắt Thư Nhiên không có dấu hiệu chảy xuống. Đôi pha lê châu dường như từ trên mặt cậu trượt xuống, đôi con người nhìn chằm chằm nam nhân, âm thanh cậu run rẩy hỏi, anh trở về chính là vì cùng em nói những chuyện này. Lục Lê đưa tay lên sờ đầu cậu, đem ngữ khí nhu hòa hạ xuống, không phải, thật sự anh rất muốn thấy em trở về nhà. Còn có, Thư Nhiên, anh muốn kết hôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11 khi hắn nói xong câu đó thì trong phòng rơi vào một trận yên tĩnh quái dị, coi như trên tivi có ồn ào đi chăng nữa, cũng không thể nào áp chế được bầu không khí đóng băng. Lục Lê luôn cảm giác Thư Nhiên xuyên thấu qua nước mắt mông lung mạnh mẽ theo dõi hắn, để hắn sản sinh một luồng ảo giác âm lãnh. Thư Nhiên buông mắt xuống, nước mắt nhỏ xuống trên mu bàn tay cậu, tóc đen che kín hơn nửa vẻ mặt khiến khuôn mặt mơ hồ. Môi hầu như mân thành một đường thẳng, cậu nói, coi như anh có kết hôn đi chăng nữa, em vẫn mãi yêu anh. Lục Lê sớm biết cậu ta sẽ nói như vậy, phát sinh một tiếng thở dài, nếu như em không muốn trở về Lương gia, Thư Nhiên, anh có thể đưa em đi xuất ngoại. Thư Nhiên hầu như dùng âm thanh trầm thấp hỏi, em không thể ở bên cạnh anh sao? Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Cậu phẫn nộ đau đớn muốn thiêu đốt lửa giận phút chốc tỉnh táo lại. Lục Lê lúc này đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ bóng đêm lan tràn vô biên. Hắn lạnh lùng trả lời, trước anh đã nói với cậu, chúng ta chỉ có thể vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại là thời điểm nên kiềm chế, đem trọng tâm đặt ở sự nghiệp và gia đình. Lời này Lục Lê đem chính hắn cha không còn gì để nói, điển hình của sự ích vô tình bạc bẽo. Hạng người cặn bã. Tiền đề là không nhìn vẻ mặt hắn hiện tại kỳ thực lông mày nheo lại xoắn xuýt. Lục Lê không biết độ he ở thế giới này là ít hay nhiều, cũng không thể xác định Thư Nhiên đối với tình cảm của hắn tăng lên tới trình độ nào. Có điều theo biểu hiện hiện nay tới nói, đại khái Thư Nhiên đã yêu hắn. Có điều như thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải đi theo nội dung vở kịch làm cách nào thật cha. Thư Nhiên một bộ dáng vẻ khẳng định, em yêu anh đến thiên hoang địa lão sao biển cạn đá mòn. Thư Nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng, em không trở về Lương gia, cũng không muốn xuất ngoại. Diệp tiên sinh, em nghĩ mình sẽ bên cạnh anh, em sẽ không quấy nhiễu cuộc sống riêng của anh nhiều lần thỉnh cầu cầu khẩn, nhưng đổi lại chỉ nhận được lời từ chối vô tình. Lục Lê đưa tay ôn nhu vuốt nhẹ gò má Thư Nhiên, nói ra lời cực kỳ tàn nhẫn. Thư Nhiên, Diệp Tu Minh tôi đây chưa bao giờ lại chán ghét hạng người như cậu. Nói xong, cũng mặc kệ Thư Nhiên phản ứng, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ. Trước khi đi tầm mắt liếc về ly sữa bò hắn đặt trên bàn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cái ly sữa bò kia hắn chỉ uống một hớp. Xem ra hôm nay rốt cục có lý do có thể không cần uống sữa nữa. Đùng tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ trên không trung nổ tung, dư vị thật lâu chưa tán. Bên ngoài tuyết từ từ nhỏ đi, thành những vụn hoa tuyết bay lả tả. Bầu trời rạng sáng vẫn ám trầm, mây đen dợp trời. Lục Lê không biết hắn ở buổi tối giao thừa biến mất như thế, ngày mai người trong nhà sẽ có phản ứng gì, Diệp lão gia sẽ như thế nào, lão phu nhân tức giận ra sao. Một buổi tối thần kinh căng thẳng rốt cục khi Lục Lê nằm trên giường liền thả lỏng. Chuyện của ngày mai để ngày mai hãng tính. Lục Lê nghĩ như vậy, đem tất cả mọi chuyện đều quăng ở sau đầu, mở mịt ngủ thiếp đi. Ở bên trong ý thức mơ hồ, Lục Lê nghe được tiếng cửa mở nhẹ vang lên, có người kiềm chế tiếng thở dốc tới gần hắn, sau đó hướng về môi hắn hôn lên. Viên thuốc đắng nghét theo cuống lưỡi tiến vào bên trong cổ họng, Lục Lê phản xạ tính nôn mấy lần. Hắn muốn cật lực mở mắt ra, cũng như lần trước làm sao cũng không mở ra được, nhưng hắn nhận ra được người kia đang nhìn hắn, tầm mắt lộ ra từng tia nóng bỏng. Hắn nhất thời không nhận rõ đến cùng là mộng hay là hiện thực. Người kia xâm nhập vào hai chân hắn, dây lưng trói hai tay lại ràng buộc trên đỉnh đầu. Lục Lê muốn giãy giụa, động tác đều bị hóa giải dễ dàng. Bên tai hắn nghe được người phía trên cực lực kiềm chế thở dốc, ngón tay lạnh lẽo đặt vào cổ hắn. Nhiệt độ lạnh lẽo này làm Lục Lê phải co rúm lại. Ngón tay lưu luyến ở nơi yết hầu hắn, yêu thương xoa xoa, dường như muốn cho người dưới thân buông lỏng. Tiếp theo đó, thời gian thư giãn qua đi, đột nhiên hai tay khép lại, bóp lấy cổ nam nhân. Nghẹt thở mãnh liệt làm Lục Lê giãy giụa cực lực, bất đắc dĩ trên cổ tay ràng buộc cứng rắn không thể phá vỡ, hai chân bị gắt gao áp chế lại. Lục Lê mặt đỏ lên, lông mày nhăn lại, nguyên bản yên tĩnh đều bị nhiễu loạn run rẩy, nước mắt sinh lý từ bên trong hai mắt nhắm chặt chảy ra. Ràng buộc trên cổ bỗng dưng buông ra, Lục Lê tận lực ngẩng cổ hô hấp, cả người run rẩy suy nghĩ muốn chạy trốn. Hai tay người kia ấn tới trên bả vai của hắn, ngăn cản động tác của hắn. Nụ hôn nóng rực rơi vào khóe mắt Lục Lê, đem nước mắt ẩm ướt hôn tới từng cái. Nụ hôn dần dần xuống dưới, rơi xuống hầu kết nam nhân, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng day niết, thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi liếm láp mấy lần. Nguyên bản đè lại bả vai hắn dần dần lỏng tay ra, một tay vén lên áo ngủ vướng bận, rời về phía dưới thân nam nhân, tay trên dưới sờ soạng da thịt bên trong. Người kia vốn có chút ồ ồ thở dốc hiện tại triệt để bình tĩnh lại, tầm mắt xâm lược tràn ngập nguy hiểm nhìn nam nhân. Một lát sau, người kia khe khẽ thở dài, cúi người hôn lên môi nam nhân. Công thành đoạt đất khoang miệng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhà, gắn bó tương giao. Nam nhân không kịp khép lại khóe miệng chảy xuống một tia nước bọt, lông mày cau lên, đặt lên lồng ngực rắn chắc một tầng mồ hôi mỏng, lúc này kịch liệt chập trùng. Mãi đến tận Lục Lê tỉnh lại, còn cảm thấy tối hôm qua hết thảy chuyện xảy ra đều như chân thật. Thời điểm hắn đem bàn tay hướng về cần cổ, có thể tưởng tượng ra bị ấn tới thống khổ nghẹt thở. Trong chốc lát ngay lúc hắn còn sững sờ, cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa sau truyền đến thanh âm thư nhiên êm ái. Diệp tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Lê nhìn về hướng đồng hồ treo tường, tối hôm qua rạng sáng mới ngủ, không trách ngày hôm nay 12 giờ mới tỉnh lại. Hắn giật xương vai đau đớn, vươn mình xuống giường, thời điểm rửa mặt muốn lấy trạng thái gì đối mặt với Thư Nhiên. Nhìn biểu hiện Thư Nhiên, thật giống như đã đem chuyện tối hôm qua đều quên, hắn càng muốn biểu hiện ra dáng vẻ lạnh nhạt, tốt nhất tìm mọi cách soi mói. Để Thư Nhiên biết hắn đã cảm thấy mất hứng, có người mới quên người cũ, mới có thể làm cho cậu biết khó mà lui. Chủ ý đã quyết định, Lục Lê đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài, tận lực để vẻ mặt có vẻ tự nhiên một chút. Thư Nhiên đem mâm bưng đến trên bàn ăn, thấy hắn đi ra, lại cung kính kêu một tiếng, Diệp tiên sinh. Lục Lê nghe ra trong lời nói của cậu cẩn thận cùng xa cách. Hắn ho nhẹ mỗi tiếng, muốn mở ra tiêu đề để bọn họ tiếp tục đề tài tối hôm qua. Chỉ là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nói cái gì. Thư Nhiên trầm mặc ngồi đối diện hắn, cúi đầu ăn cơm. Trầm mặc vẫn kéo dài đến qua bữa sáng, Lục Lê hai tay hoàn ngực, tựa lưng phía sau lưng ghế sofa mềm mại, hai ngón tay bất chợt cọ sát mấy lần, còn đang do dự làm như thế nào để phá vỡ sự trầm mặc này. Ngay khi hắn suy tư trống rỗng, Thư Nhiên lấy xuống tạp dề đứng ở trước mặt hắn, hai mắt mang theo kiên quyết nhìn hắn, ngón tay thon dài bắt đầu cởi nút áo sơ mi xuống. Một viên, hai viên, ba viên, mãi đến tận lộ ra lồng ngực săn chắc đơn bạc, tay Thư Nhiên mới dừng lại, nhìn người nam nhân trước mặt lạnh lùng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, cắn răng, áp sát tới nhẹ nhàng hôn môi nam nhân. Lục Lê không có đáp lại, tư thái lạnh nhạt để Thư Nhiên ngượng ngùng buông mắt xuống, né qua một tia vẻ mặt khuất nhục. Hai tay cậu nâng mặt Lục Lê lên, thúc đẩy đầu hắn nhẽ nhếch lên, duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng trắng sáng của hắn. Lục Lê toàn thân bắp thịt đều cứng ngắc, ở bề ngoài không chút biến sắc, không làm ra phản ứng gì, trên thực tế trong đầu hắn trống rỗng, trạng thái tạm thời ngưng hoạt động. Ngay lúc hắn muốn đem Thư Nhiên đẩy ra, thanh niên một bước rời đi, hô hấp nhẹ thiền, ở dưới con mắt nam nhân đem áo sơ mi cởi ra. Cậu khẽ gọi, Diệp tiên sinh. Lục Lê thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn cậu, vẫn là nhịn không được đè lại hai tay đang thoát y phục, khóe miệng cười khinh bỉ. Hắn nói, Thư Nhiên, biết tôi tại sao không động vào người cậu không? Lục Lê đem áo sơ mi từ dưới đất lên, vì cậu mặc vào, nhìn con ngươi tâm tình yếu đuối, tràn ngập ác ý lại tàn nhẫn nói, tôi đối với cậu không sản sinh một chút hứng thú nào. Nhìn cậu tôi chỉ muốn ói. Nghe được hô hấp thanh niên đột nhiên tăng cao, Lục Lê nhận ra được lời của mình có chút ác liệt. Hắn thu lại tâm tình trong đáy mắt, đối với Thư Nhiên nói, tối hôm qua tôi nói những lời kia, chính cậu tự mình suy nghĩ. Ngày hôm nay cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Câu nói này ôn nhu bên trong lại không thể cưỡng chế làm trái ý. Hắn từ nhỏ là công tử ca ngàn vạn sủng ái, số người phản kháng hắn cực kỳ ít ỏi. Đem cúc áo cởi xuống từng cái gắn lại, Lục Lê vỗ bờ vai của cậu. Sắc mặt Thư Nhiên lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, cậu giật môi, nói, em cân nhắc xong rồi. Lục Lê không nghĩ tới nhanh như vậy cậu ta liền đưa ra quyết định, sửng sốt một chút, liền nghe âm thanh Thư Nhiên mang theo bi thương cùng tuyệt vọng nói, anh mang em đi xuất ngoại. Lục Lê cảm thấy sự lựa chọn của cậu hợp tình hợp lý, tính cách Thư Nhiên cho dù hắn có đánh thì cậu cũng không đánh lại. Thư Nhiên lựa chọn tạm thời rời đi là nhượng bộ lớn nhất rồi. Lục Lê đưa tay ra đem tóc Thư Nhiên chải về phía sau, âm thanh hết sức mềm mại, ngoan. Con mắt âm u trắng đen rõ ràng chừng hắn một cái, Thư Nhiên môi mím chặt hình thành một đường thẳng tắp. Từ ngày đó hình thức hai người ở chung vẫn như thường, Thư Nhiên vẫn tận tâm chân thành hầu hạ hắn, chỉ là trầm mặc chiếm hơn lời nói, đơn giản hàn huyên qua đi liền yên tĩnh quỷ dị. Duy nhất không như bình thường chính là tần suất Lục Lê nằm mơ, hơn nữa mộng kia đại đa phần là mộng xuân, hắn không khỏi cảm giác chính mình bị kiềm nén gần chết. Sáng sớm cách ngày giao thừa, người hầu phát hiện không thấy Lục Lê, Diệp lão gia tìm người truyền lời cho hắn, lời ít mà ý nhiều nói Diệp lão gia phẫn nộ và lão phu nhân thất vọng về hắn, thế nhưng không cứng nhắc cưỡng chế Lục Lê trở về nhà chính. Có thể là Diệp lão gia khuyên lão phu nhân đừng quá mức bi thương, con nó lớn rồi, Tết đến nhớ người tình cũng không có gì đáng trách. Lục Lê dám khẳng định hắn suy đoán cùng thực tế 89 phần 10 sẽ là như vậy. Bất chi bất giác toàn bộ trời đông giá rét lặng yên không một tiếng động qua đi, băng tuyết hòa tan, khí trời âm trầm. Lục Lê vì Thư Nhiên làm tốt thủ tục xuất ngoại, ở bên kia vì cậu an bài xong tất cả. Đương nhiên, Thư Nhiên xuất ngoại hắn cũng đã nói cho Lương gia, Lương gia biết là không thể làm gì khác hơn nên vẫn không muốn quản, dĩ nhiên không có ngăn cản. Điều này làm cho Lục Lê càng thêm khẳng định ý nghĩ không muốn đem Thư Nhiên đuổi về Lương gia. Lương lão phu nhân tâm tư không ai có thể đoán được, đừng nói đem Thư Nhiên thỏ trắng đưa tới Lương gia. Ngày đó Lục Lê không đi đưa Thư Nhiên rời đi, mà là muốn trợ lý lái xe đem cậu đưa đến sân bay. Trong điện thoại dặn dò trợ lý, thời điểm Thư Nhiên hỏi hắn ở đâu liền nói hắn ở bên cạnh vị hôn thê. Lục Lê đi tới quán bar quen thuộc, trong tai tràn ngập âm thanh chát chúa từ nhạc giác ơn dôn. Dầu dĩ uống hai ly rượu, ngay lúc Lục Lê nghĩ muốn rời đi, đột nhiên có một cửa phòng bị va chạm mãnh liệt mở ra. Có người đàn ông vấp té ngã trên mặt đất, cuộn mình phát sinh tiếng thống khổ rên rỉ. Tiếp theo một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, mẹ mày dám nghĩ đến việc giành gái với tao, chán sống rồi hả? Lục Lê ngẩng đầu nhìn lên, uống đến nỗi hai mắt đỏ lên, vênh váo tự đắc dùng lỗ mũi nhìn người. Bạn gái bên cạnh liều mạng kéo lại, không phải thằng nhóc Lương Cảnh kia à? Nữ nhân bên cạnh không phải vị hôn thê tương lai của hắn đây ư? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Tâm trạng Lục Lê nghĩ, hai người này làm sao lại đi cùng nhau? Thấy Lương Cảnh còn vung vẩy nắm đấm muốn đánh người đàn ông nằm trên đất, Lục Lê tiến lên kéo tay hắn, còn chưa mở miệng, Lương Cảnh há mồm quát, con mẹ mày, mày là thằng nào dám ngăn cản ông? Lục Lê rõ ràng biết tính khí Lương Cảnh chó điên, hắn nói, mối thù, mấy ngày không gặp cậu liền quên tôi rồi. Lương Cảnh hai mắt không có tiêu cự đột nhiên ngưng tụ lại, nhìn chăm chú Lục Lê một lát, mới cúi đầu ủ rũ thả xuống nắm đấm, chậm chập kêu một tiếng, Diệp Tu Minh, nam nhân trên đất nhân cơ hội này đã sớm chạy thoát. Lục Lê nắm bờ vai hắn, cau mày nói, chúng ta đi vào rồi nói. Thời điểm quay đầu lại, đối diện nữ nhân nhìn hắn ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Nữ nhân nhìn thấy ánh mắt hắn đều sáng lên, cả người xem ra rất kích động. Cô ta lắp ba lắp bắp tự giới thiệu mình, chào, chào anh, em tên là Phương Thanh Nhã. Cái tên đoan trang như thế, cùng cô ta trên mặt đầy lớp trang điểm cùng hóa trang bại lộ cực kỳ không phù hợp. Lục Lê hướng về cô nở nụ cười, nữ nhân lộ ra hận không thể dùng vẻ mặt hưng phấn lên tận trời cao. Cô đưa tay ra đè lại trái tim nhỏ đập kịch liệt, làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Đi vào trong phòng khách, Lương Cảnh đem mình ngã xuống ghế salon, nắm tay Lục Lê kéo xuống bên cạnh. Lục Lê ngửi thấy được trên người cậu nồng nặc mùi rượu, nhìn thấy trên bàn siêu siêu vẹo vẹo một đống lớn chai rượu. Biết thằng nhỏ này lại lừa anh nó đi ra ngoài uống rượu, uống thì không ai nói đi còn muốn mượn rượu làm càn. Lương Cảnh hướng Phương Thanh Nhã phất tay, ra hiệu cô ta đi ra ngoài. Vừa nãy Lương Cảnh giúp cô xử lý tên nam nhân xấu xí quấy rầy cô ta, thấy hai người có việc muốn nói. Phương Thanh Nhã thức thời nói, cảm ơn Lương tiên sinh, vậy em liền không quấy rầy hai vị nữa. Nói xong lưu luyến đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Lê, mới đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn Lương Cảnh cùng người phụ nữ kia dáng vẻ nhận thức, Lục Lê hỏi, cậu biết cô ta? Ừ. Lương Cảnh nhắm mắt lại, đem lời nói của hắn không nghe lọt tai, từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng. Lục Lê thấy cậu dáng vẻ sống dở chết dở, đẩy một cái, cô ta là ai? Lương Cảnh nhíu mày lại, thiếu kiên nhẫn nói, con gái của một lão già, cùng lão bất tử khi còn trẻ từng có giao tình. Trong miệng cậu gọi lão bất tử, ý nói chính là Lương lão gia. Lục Lê đăm chiêu gật gù, quay đầu lại còn muốn hỏi chút, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Lương Cảnh im lặng không lên tiếng, con ngươi bên trong một mảnh đỏ chót, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lục Lê biết Lương Cảnh luôn luôn sĩ diện, xưa nay không ở trước mặt hắn yếu đuối như thế. Nhớ tới mấy lần trước gặp mặt thì cậu cũng là tâm trạng này. Lục Lê sốt sáng hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có tình huống hắn không biết? Mặt ngoài Lương gia bình tĩnh, trên thực tế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không thể nào, theo lý thuyết thời gian còn chưa tới. Lương Cảnh vung quyền đánh lên bả vai hắn, nước mắt lăn dài. Hắn nói, Diệp Tu Minh, con mẹ nó tôi căn bản không phải người nhà họ Lương. Mẹ nó người nhà họ Lương đều không phải con người, đều đem ông đây là bia đỡ đạn. Tôi sao cả nhà nó. Nói xong nắm đấm phẫn hận cứng rắn như sắt đấm một cái lại một cái đánh tới trên người Lục Lê. Lục Lê đau đến nhe răng trợn mắt, một quyền vung đến trên mặt cậu ta, quát, cậu bình tĩnh lại cho tôi. Bị hắn đánh đầu nghiêng qua một bên, Lương Cảnh mới tỉnh táo lại, cậu thở hổn hển, đem chai rượu trên bàn đẩy ngã rơi xuống đất, mấy chai rượu trên đất lộn mấy vòng, không bể một chai nào. Lục Lê cảm giác được sự tình có chỗ nào đó không đúng, hắn hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Cảnh ương bướng không chịu nói. Cậu lại cầm lấy chai rượu còn nguyên, dùng răng cắn mở nắp chai, hướng chai rượu về trong miệng mà cạy. Lục Lê cảm thấy trúng độc cồn không phải là hắn, mà là Lương Cảnh uống rượu cùng không muốn sống. Chờ Lương Cảnh cuối cùng đem mình uống say, nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng, lời nói điên cuồng. Lục Lê suy nghĩ một chút, vẫn là bấm điện thoại gọi cho anh hai Lương ra. Lương Tư Thần rất nhanh chạy tới, anh ta đỡ Lương Cảnh lên, đem nam nhân 1m8 khiêng trên vai khá dễ dàng. Trước khi đi đối với Lục Lê nói, phiền phức cậu rồi, liền xoay người rời đi. Lục Lê vốn muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Lương gia, nhìn thấy tinh thần trạng thái Lương Tư Thần không tốt lắm, đơn giản không hỏi ra. Ít nhất hiện tại hắn biết hai điểm manh mối then chốt. Thứ nhất, Kỳ Thực Thư Nhiên là người nhà họ Lương. Thứ hai, Lương Cảnh không phải người nhà họ Lương. Kỳ thực hắn sở dĩ muốn giúp Lương gia, không phải hắn quản việc không đâu, bởi vì hắn biết Diệp Tu Minh sau đó sẽ gặp phải một vụ tai nạn xe cộ, mà đã từng vô số lần Lương Cảnh kéo hắn trở về từ thần chết. Lục Lê dùng tay che mặt, huyệt thái dương bắt đầu đau nhức. Cái nội dung vở kịch lung ta lung tung sẽ đi về đâu? Lục Lê ngồi ở trong phòng khách thời gian gần đủ, mới lái xe trở về nhà. Thời điểm ra quán ba, tầm mắt liếc nhìn chung quanh, không phát hiện Phương Thanh Nhã trang điểm sặc sỡ, quần áo cực ngắn. Lục Lê đứng trước cửa nhà mình, từ trong cửa sổ nhìn vào phía bên trong một mảnh tối thui, không có ánh đèn ấm áp ngày xưa. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng trống rỗng, tựa hồ nói chuyện cũng có thể nghe được tiếng vang. Lục Lê không mở đèn, thân thể rơi vào bên trong sofa. Hắn từ bên trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa. Sau đó nghĩ sẽ không có người muốn hắn trước khi ngủ uống một ly sữa bò, cũng sẽ không có người dùng hành động tới nhắc nhở hắn không nên hút thuốc lá, trong lòng một điểm ung dung. Lục Lê xoa thái dương đau nhức, hút một hơi thuốc lá, chậm rãi thả khói ra ngoài. Vẻn vẹn 21 ngày liền có thể nuôi thành thói quen, xem ra hắn cần phải từ từ thích ứng. Thích ứng Thư Nhiên không còn sinh hoạt ở đây. Có điều hiện tại việc cấp bách chính là mau nhanh tra một chút đến cùng ai là người đứng trong bóng tối muốn vô thanh vô thức hủy diệt Lương gia. Khói thuốc không ngừng hướng lên trên phiêu đãng, kéo dài tới chỗ cao mới tiêu tan trong không khí. Kim chỉ nam chỉ về 10 giờ. Xuân đi đông đến, nhiệt độ chợt giảm xuống, bầu trời rơi xuống hoa tuyết. Ở tầng chóp khu nhà cao tầng trong phòng làm việc, nam nhân đứng ở cửa sổ thủy tinh to lớn nhìn bên ngoài cửa sổ, một mảnh mờ mịt, phảng phất hết thảy đều bị sương mù bao phủ, nhưng có thể nhìn thấy phía dưới từng điểm óng ánh. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Lê đem hết thảy tâm tư thu hồi lại. Thư ký mới nhậm chức đẩy cửa đi vào, nữ nhân mái tóc già dặn, trên mũi đeo gọng kính đen tinh tế, cả người đều tỏa ra nghiêm cẩn nghiêm túc, khí thế người sống chớ đến gần. Nữ nhân đem một tờ văn kiện đặt xuống trên bàn Lục Lê, hướng về hắn báo cáo công việc ngày hôm nay. Lục Lê ngồi vào trên ghế, nửa người trên nghiêng về phía trước mặt bàn màu đen, ngón tay thỉnh thoảng ở phía trên gõ nhịp mấy lần. Hứa Tĩnh thấy ông chủ mình dáng vẻ hồn bay lên mây, cô dùng văn kiện gõ bàn một cái, ho nhẹ vài tiếng, đem sự chú ý từ nam nhân rời về đây. Lục Lê nói, cô cứ nói tiếp, tôi đang nghe. Hứa Tĩnh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục báo cáo kế hoạch công tác ngày hôm nay. Không phải cô mạnh miệng, cô là một trong số ít người chống đỡ được mị lực từ ông chủ mình. Bằng không nhiều lần thay đổi thư ký Diệp Tu Minh cũng không thể để cô làm việc quá 3 tháng. Bỏ qua một bên nam nhân dung mạo hoàn mỹ gần như không nói chuyện, Hứa Tĩnh dường như thấy trên người hắn có một luồng khí tức thần bí, trải qua lắng đọng khí tức phảng phất ma lực thần kỳ, làm cho tất cả mọi người đều không rời nổi mắt. Tất cả mọi người đều có chung thảo luận, muốn cởi hết quần áo Diệp Tổng, nhìn hắn rút đi một thân nho nhã sau đó còn có thể lộ ra vẻ mặt gì. Loại hình đề tài này khiến người ta căng tràn nhiệt huyết. Hứa Tĩnh có chút bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy Diệp Tổng ra ngoài phải cẩn thận hơn. Khó mà nói những nữ nhân cực đoan lòng lang dạ sói sẽ làm hành động gì. Chờ báo cáo xong công việc, Lục Lê phất tay, nói, biết rồi, cô trước tiên đi làm đi. Hứa Tĩnh gật đầu, thời điểm muốn ra ngoài, nhưng lại nghe hắn nói, chờ đã, cô mới vừa nói Lương gia mời tôi đi tham gia tiệc tối. Sau khi được nghe trả lời chắc chắn, Biểu hiện Lục Lê trong nháy mắt xoắn xuýt lại, thế nhưng hắn lập tức điều chỉnh vẻ mặt, phất tay nói, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi. Đợi khi cửa được đóng lại, Lục Lê mới tùy ý thả mình về phía sau nằm vật xuống trên ghế. Hắn đưa tay đem điện thoại trên bàn cầm lên, bấm một dãy số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nữ nhân vui tai. Cô ta hưng phấn hỏi, alo, Diệp Tu Minh, tìm em có chuyện gì? Bên kia truyền đến tiếng nhạc sập sình. Khi nhận được điện thoại cô bắt đầu đi ra chỗ vắng vẻ. Lục Lê nói, Phương Thanh Nhã, đêm nay Lương gia có tiệc tối, cô theo tôi cùng đi. Phương Thanh Nhã nói, được rồi, không thành vấn đề. Lục Lê cúp điện thoại, nghĩ thầm Phương Thanh Nhã thực sự là thế gia đại tộc, đối với chuyện gì đều đặc biệt có chú ý. Thời gian 3 năm đặc biệt dài lâu, thậm chí mấy lần làm cho Lục Lê đều sinh lòng từ bỏ. Từ khi đi tới thế giới này, người bạn đi theo bên người là hệ thống, vừa đi là không còn thấy hình bóng. Thư nhiên sau khi rời đi hắn cũng bắt đầu mất ngủ, mãi đến tận cuối cùng tìm được thầy thuốc tâm lý loại bệnh trạng này mới thoáng giảm bớt. May mà thế giới này ngoại trừ thêm ra vài chuyện không thể ngờ tới, hết thảy đều theo quỹ đạo. Tiệc tối tại Lương gia, kỳ thực chính là sinh nhật Lương lão phu nhân, nhập tiệc vào 8 giờ tối. Hầu như hết thảy danh vọng phú thương ở thành phố A đều tới tham gia. Phương Thanh Nhã nhìn thấy Lục Lê một thân âu phục màu đen, nước miếng đều muốn chảy xuống, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh lục. Cô ta bận lễ phục lộ vai, đứng bên cạnh Diệp Tu Minh, dùng tay nắm lấy tay nam nhân, là một người con gái nhỏ nhắn, hiền thục ôn nhu. Mọi người xung quanh nhìn thấy bọn họ đều nói trai tài gái sắc. Phương Thanh Nhã được tán thưởng cúi đầu e thẹn. Trên thực tế Lục Lê đều bị cô ta làm phiền chết rồi. Trời đất, Diệp Tu Minh anh thật đúng là cực phẩm. Anh nói tại sao anh lại dùng tiền đi chơi gái? Thả để tiền bao chỉ đây chỉ đồng ý hai tay hai chân. Nữ sắc lang Phương Thanh Nhã kéo cánh tay của hắn, lén lút bóp nán eo hắn. Bị Lục Lê trưng ra nụ cười nguy hiểm ngăn lại. Cô nàng ngượng ngùng thu tay về. Cười gượng mấy lần, ép buộc chính mình đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi. Có người mới nhìn là kinh diễm, nhìn lâu cũng là bình thản không có gì lạ. Có người là mới nhìn bình thản không có gì lạ, nhìn lâu liền có thể thưởng thức ra mị lực. Có thể Diệp Tu Minh thuộc về mới nhìn kinh diễm, nhìn lâu cũng kinh diễm, nhìn trăm lần cũng không chán. Coi như Phương Thanh Nhã ở bên cạnh hắn đợi 3 năm, vẫn là thường bị hắn mê hoặc. Lương lão phu nhân sắc mặt hồng hào, hơn 50 tuổi trên mặt bà không gặp sự ăn mòn của năm tháng, da rẻ bóng loáng cẩn thận. Trên người bà bận đồ bì thảo, trên cổ tay cùng trên ngón tay đều là trang sức đẹp đẽ, ung dung hoa quý. Lục Lê nhìn ra bà đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Lục Lê vốn muốn cùng Lương Cảnh nói chuyện, Phương Thanh Nhã kéo Lục Lê đi tới góc tối, kéo hắn ngồi vào trên ghế salon. Vội vã cuống cuồng xem xét bốn phía một vòng, sau đó đối với Lục Lê nói, Diệp Tu Minh, em đi phòng vệ sinh một tí. Cô đi thì cứ đi, mắc gì kéo tôi đến nơi này làm gì? Phương Thanh Nhã nói, em kéo anh đến nơi này là sợ có người mơ ước vẻ đẹp của anh nha. Xin hỏi nhìn tôi giống bộ dạng ngu ngốc lắm à? Phương Thanh Nhã vội vàng rời đi, Lục Lê ngồi trên ghế salon. Người phục vụ nam đi tới cầm một ly rượu đỏ mời hắn. Rượu đỏ trong ly thủy tinh theo ngón tay cậu lay động. Lục Lê buông xuống mắt nghĩ bằng màu sắc phân biệt ra rượu đỏ này bao nhiêu năm. Ánh sáng phía trên bị bóng người che lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người phản quang. Diệp tiên sinh, người kia nói. Tiếng nói khinh nhu như một dòng suối nhỏ chảy, dư vị dài lâu. Lục Lê nheo mắt lại nhìn, bởi vì khuất sáng mà mơ hồ không nhìn rõ được khuôn mặt. Nghe được thanh âm quen thuộc, hắn giơ lên ly rượu trong tay, nhếch miệng lên nở nụ cười 10 phần 10. Hắn nói, đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, 3 năm không gặp. Lục Lê phát hiện Thư Nhiên có biến hóa rất lớn. Tây phục màu đen phác họa thân hình thon dài, bộ dáng vẫn nhu hòa như thế, con ngươi nồng nặc đen thui hiện ra sắc thái. Lúc trước thấy cậu có vẻ mặt co rúm dường như biến mất không còn tăm hơi,